Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1137, ông xã cậu tới. Góc truyện audio.com, editor, May. Ai nhà cũng không biết bây giờ có thể nhìn ra giới tính đứa bé không, thật muốn biết tiểu thỏ mang thai bé trai hay là bé gái a. Chu Đậu Đậu vẻ mặt ước mơ nhìn tiểu thỏ nói ra. Bất kể là con trai hay con gái, tiểu thỏ tớ muốn làm mẹ nuôi đứa bé của cậu. Sau khi Trang Manh Manh nghe lời nói của Chu Đậu Đậu, vẻ mặt kích động nắm tay tiểu thỏ nói. Vậy tớ làm mẹ nuôi số 2, chấm chấm, Chu Đậu Đậu vội vàng nói ra, tớ muốn làm mẹ nuôi số 3. Dương Tuyết Cần vừa nghe, lập tức không cam lòng rớt lại phía sau nói. Ha ha ha ha, tiểu thỏ giật giật khóe miệng, vẻ mặt cứng ngắc cười cười nói, đây không phải là. Còn chưa có xác định có mang thai hay không ư, không quan tâm có mang thai hay không, bên trong bốn người chúng. Ta, khẳng định cậu là người làm mẹ đầu tiên. Trang Manh Manh duỗi tay vỗ vỗ bả vai tiểu thỏ vẻ mặt nghiêm túc nói, cho dù tháng này không có tháng sau ở dưới sự nỗ lực không ngừng của ông xã cậu cũng nhất định sẽ mang thai, hắc hắc hắc cậu nói có đúng không? Trang Manh Manh mở miệng thốt ra lời này, Chu Đậu Đậu và Dương Tuyết Cần lập tức dùng một loại vẻ mặt hết sức bỉ ổi nhìn tiểu thỏ càng không ngừng cười. Tiểu thỏ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô gật gật đầu nói, được rồi. Nhóm mẹ nuôi già, tươi cười ba người ký túc xá các cô lập tức cương cứng ở trên mặt. Thời gian cách 3 giờ còn kém 3 phút, điện thoại của Trình Chi Ngôn cũng đã gọi tới. Mau mau mau, ông xã của tiểu thỏ cậu đến. Trang Manh Manh các cô lập tức vẻ mặt kích động thúc giục tiểu thỏ nghe điện thoại cách chương.